Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 665, một người là đủ. Cùng nước Đức đội đăng tràng lúc vạn chúng gieo hò hoàn toàn khác biệt. Nghênh đón Nhật Bản đội, không phải gieo hò, cũng không phải hư thanh, mà là coi thường. Tại cửu liên quan cùng thế giới xếp hàng thứ nhất vinh quang phía dưới. Lấy Tiêu Dạ cầm đầu màu đỏ quân đoàn quang mang lộ ra 10 điểm yếu ớt. Thật giống như tại mặt trời bên trên một cái đom đóm. Trực tiếp bị người không nhìn. Ai nha, quả nhiên sẽ là như thế này đâu. Fuji Susuke híp mắt cười nói. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng là trong dự liệu tình huống. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, đây chẳng qua là tin tức không đối xứng mà thôi. Người xem phản ứng không cần để ý. Nhưng đừng hy vọng nước Đức đội sẽ xem thường đối thủ. Đó là nhị lưu đội bóng mới có thể phạm sai lầm. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể. Nhỏ nhìn một chút. Kanata Iri nhún vai. Người cứ nói đi. Tokugawa. Không quan trọng. Bước về phía con đường thắng lợi chỉ có một đầu. Kazuya Tokugawa vẫn như cũ là bộ kia lạnh băng băng mặt poker. Toàn lực ứng phó. Mọi người nhất thời liền buông lỏng xuống. Theo Tiêu Dạ bước chân. Đi tới ghế dự bị bên trên. Mà lúc này, người chủ trì tại giới thiệu thi đấu song phương tuyển thủ. Trọng điểm tự nhiên tại nước Đức đội trên thân. Mấy tên chủ lực bị từng cái điểm danh. Trên thực tế, cũng không cần hắn giới thiệu. Sẽ đến nhìn World Cup người. Tất nhiên nghe nói qua những tên này. Ngoặc kép, hôm nay nước Đức đối thủ. Nhật Bản đội chủ tướng đổi thành một tên người mới. Vẻn vẹn sơ tam niên kỷ. Liền tại Nhật Bản đăng đỉnh, rất chờ mong tên này khuôn mặt mới thực lực. Cuối cùng, liên quan tới Nhật Bản đội giới thiệu chỉ thế thôi. Lưu loát nói một tràng về sau. Người chủ trì lại bỗng nhiên nói ra. Vừa mới nhận được tin tức. Năm nay thi đấu biểu diễn quy tắc lâm thời có chỗ biến động. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Mọi người đều biết. Năm nay World Cup cho phép học sinh trung học dự thi. Lúc đầu dựa theo trước kia dự định quy tắc, là học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học tạo thành đánh đôi tổ hợp. Tiến hành 3 trận đánh đôi tranh tài. Dừng một chút, người chủ trì lại nói. Nhưng là, bởi vì là mới chế độ thi đấu, vì để cho tranh tài càng thêm đặc sắc xuất hiện, cho nên quy tắc cũng lâm thời đổi dưới. Đổi thành đào thải hình thức. Vẫn như cũ là học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 cao thấp phối hợp. Vẫn như cũ là đánh đôi tranh tài. Nhưng bây giờ biến thành đào thải chế. Phe thua rút lui. Thắng được một mới có thể tiếp tục nghênh đón đối thủ tổ thứ 2 hợp. Tổ thứ 3 hợp. Nghe xong phần này tin tức về sau. Tất cả mọi người đều trở về chỗ một lát. Sau đó trên khán đài liền bộc phát ra mãnh liệt hơn hoan hô. So với trước đó hình thức. Hiện tại quy tắc càng có thể hiện ra tuyển thủ thực lực. Lại bởi vì là đào thải chế. Rất có thể phát sinh một phương nào đơn soát đối thủ 3 tổ đánh đôi tình huống. Mà cùng người xem phản ứng khác biệt. Nhật Bản đội đám người lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Lâm thời cải biến thi đấu biểu diễn chế độ thi đấu. Ryuji Omagari sờ lên cái cằm. Luôn cảm giác là vì sao nóng World Cup bầu không khí. Coi chúng ta là thành vật hy sinh. Hơi nghĩ một hồi liền có thể hiểu được. Như thế đổi có khả năng nhất kết quả. Chính là nước Đức đội thứ 3 đánh đôi tổ hợp đơn soát Nhật Bản đội 3 chi đánh đôi. Thi đấu biểu diễn chính là vì lấy lòng người xem. Xào nhiệt khí phân. Chủ sự phương ngược lại là sẽ chơi mà. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Mở ra bóng tennis túi. Từ bên trong móc ra mình cái vợt. Đã như vậy. Vậy không bằng liền chơi đem lớn. Người muốn làm gì? Atobe Kigo há to miệng. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Bọn hắn không phải chờ mong nước Đức đội đơn soát chúng ta sao? Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Vậy liền thỏa mãn bọn hắn. Ta sung phong. Nghe nói như thế. Sơ trung đội mười mấy người lập tức trợn mắt hốc mồm. Tiêu Dạ đây là muốn trái lại đơn soát nước Đức đội. Hừ. Có quyết đoán, bỗng nhiên, Hu Biodoin tiếng cười truyền đến. Trước đó nhìn ngươi thật không thoải mái. Hiện tại có đổi cái nhìn. Đã ngươi như thế có gan. Vậy liền tính ta một người. Cái này, ngay cả cao trung đội mấy người đều trợn tròn mắt. Chỉ là thi đấu biểu diễn a, lại đem hai cái chủ tướng phái đi ra. Chấm ngoặc kép, đây đại khái là chúng ta mạnh nhất tổ hợp a. Tiêu Dạ cùng Biodoin, ta cảm giác sẽ phát sinh ghê gớm chuyện. Huấn luyện viên Niudo Mifun đứng lên, cười lớn một tiếng, nói, đã các ngươi như thế có nhiệt tình, vậy liền đi mở mang kiến thức một chút thế giới mạnh nhất a. Ngoặc kép, thời gian chuẩn bị cuối cùng tại quá khứ. Song phương tuyển thủ ra trận, nước Đức đội versus Nhật Bản đội. Trận đầu, thứ ba đánh đôi, Tiêu Dạ, Hu Biodoin versus M. Mai Me, E. Sikfro. Theo trọng tài âm thanh âm vang lên, song phương đội ngũ bốn người tại lưới rừng đứng lại, tiến hành lúc trước nắm tay lễ. Nhân cơ hội này, hai đội người cũng là lẫn nhau dò xét. M. Mai Me, học sinh cấp 3, thân mang màu đen đồng phục của đội, tóc ngắn, cả người nhìn qua rất hiên ngang, ngoài miệng treo tự tin mà lại giàu có xâm lược tính tiếu dung. E. Sikfro, học sinh trung học, tóc quăn màu vàng kim. Tóc cắt ngang trán hướng sau đầu trải thành một cái bím tóc. Người này cho Tiêu Dạ cảm giác đầu tiên. Chính là rất có ngạo khí. Từ nắm tay bắt đầu. Đối phương liền lấy khiêu khích ánh mắt nhìn thẳng. Tối hôm qua liền nghe nói. Nhật Bản đội lĩnh đội biến thành một tên sơ tam sinh. Bỗng nhiên, hắn trong bông có kim nói. Còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì. Hiện tại xem xét. Cùng ta như vậy sơ tam sinh cũng không có gì khác biệt. Nói cho cùng, Nhật Bản bóng tennis cũng chỉ là một trò đùa một dạng đồ vật. Nghe vậy, Tiêu Dạ mỉm cười, nhàn nhạt mà đưa tay thu hồi. Hai vị, buổi sáng tốt lành, thuận miệng nói một câu. Tiêu Dạ quay người đi hướng đáy tuyến. Cùng lúc đó, một đạo bình thản ngữ truyền đến. Trận đầu giao cho ngươi. Biodoin. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, bảo tồn một ít thể lực. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, nhìn qua hắn đi đến sân bóng nơi hẻo lánh, nhìn xem hắn đem thả xuống vợt tennis, khoan thai tự đắc ngồi xuống. Cái gì? Gia hỏa này đang làm gì? Từ bỏ so tài sao? Tiêu Cực tranh tài, cái này trực tiếp sẽ bị phán thua. Cùng người xem ý nghĩ khác biệt, Sikfro sắc mặt tái xanh. Cắn răng nói ra, các ngươi đám hỗn đản này, đừng quá ngạo mạn, tưởng rằng tại nước Nhật bên trong, chấm ngoặc kép, cắt, Hu Biodoin sách một tiếng, hô to, trận thứ hai ta nghỉ ngơi, có vấn đề, không có vấn đề, Tiêu Dạ cười một tiếng, nói, nghe vậy, Hu Biodoin nhếch miệng, nhìn về phía đối thủ hai người, chính là như vậy, hai vị tiểu ca. Thật sự là xin lỗi. Trận đấu này, một mình ta là đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.